Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 93, đánh không chết tiểu cường. Một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tiểu tử, ngươi là đi tham gia tông môn đệ tử tuyển chọn sao? Đột nhiên một tiếng mang theo một chút thanh âm ngạo nghễ vang lên. Trần Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị người xuyên trường bào màu đỏ sậm thiếu niên đang đứng ở phía trước mình, đầu hắn khẽ giơ lên, một bộ thái độ bề trên xem cùng với chính mình, nhất thời làm cho Trần Phong nhíu lại tương đương chân mày. Có việc, thấy hắn như thế, Trần Phong tự nhiên cũng liền lạnh giọng đáp lại, thiếu niên kia cũng không để ý. Chỉ là như trước ngạo nghễ nói ra, coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt, ngươi không cần phải đi tham gia tỉ thí, ta ám dạ cung có thể trực tiếp thu ngươi làm đệ tử. Ám dạ cung, không đầu không đuôi nghe thế một câu, Trần Phong sửng sốt một chút, đối với ám dạ cung, có phải hay không cực kỳ hưng phấn, ta ám dạ cung cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Ngươi nên may mắn có cái này kỳ ngộ, còn không tạ ơn. Thiếu niên này vẻ mặt được nước nói ra, thiếu niên này dĩ nhiên chính là ám dạ cung Hoắc Bất Quần. Sáng sớm liền theo sư phụ ám dạ minh bàn giao, ở đi khảo hạch chiêu mộ đường phải đi qua, đợi cái này Trần Phong đến. Tại hắn nghĩ đến, ám dạ cung nhưng cũng xem như là đứng đầu tông môn. Bao nhiêu người đều muốn tiến nhập. Lần này trực tiếp cho thiếu niên này như vậy danh ngạch, tự nhiên sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. A, ta không có hứng thú, cảm ơn, xin tránh ra, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ân, két, ngươi nói cái gì? Vốn tưởng rằng Trần Phong biết hưng phấn không thôi tiếp thu, sau đó đối với mình các loại cảm kích, không nghĩ tới đợi nửa ngày tới một câu như vậy. Ta nói ta không có hứng thú, xin nhường một chút, ta muốn đi phiêu miểu tông. Trần Phong cau mày nói rằng, lúc đầu gia nhập vào cái nào môn phái không phải cũng không đáng kể. Lại nói cái này ám dạ cung cùng phiêu miểu tông đều là một cấp bậc tồn tại. Còn như là chính là ta, ở Trần Phong trong lòng hoàn toàn không cho là đúng, thực lực mới là tất cả. Đang hoặc là ta đều là cường giả định đoạt. Vô liêm sỉ, chúng ta ám dạ cung nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, lại dám cự tuyệt. Hoắc Bất Quần nhất thời nổi giận đứng lên, không nghĩ tới mời mọc của mình sẽ bị cự tuyệt, ngươi nghĩ thế nào? Trần Phong chân mày nhíu chặt hơn đứng lên. Hanh, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, vào không vào ta ám dạ cung? Hoắc Bất Quần thanh âm càng phát ra trầm thấp, hai mắt cũng từ từ híp lại. Ngươi có phiền hay không? Nói không đi, không có hứng thú, tránh ra. Trần Phong cũng là trầm giọng quát lên. Cái rãnh, cho thể diện mà không cần. Nếu không vào ta ám dạ cung, vậy ngươi cũng không cần đi tham gia phiêu miểu tông khảo hạch. Đi chết đi. Chứng kiến Trần Phong cứng rắn như thế, không biết phân biệt, Hoắc Bất Quần trực tiếp nộ quát một tiếng, một trưởng vung ra, nhất thời, cát bay đá chạy, trưởng phong đến xương, chu vi nguyên bản đi lại đoàn người cũng lập tức kinh hô chạy chạy. Cái này Hoắc Bất Quần nhưng là có kim đan tứ trọng thực lực. Một trưởng này lại là nén giận mà phát, căn cứ chí Trần Phong với tử địa, tự nhiên toàn lực công kích. Cảm nhận được cái này mạnh mẽ lòng bàn tay, Trần Phong cũng lần đầu tiên thận trọng, mình bây giờ có thể chỉ có tiên thiên thất trọng, đối phương nhưng là chọn cao hơn chính mình ra khỏi 17 cái này cấp bậc. Hanh, Trần Phong hai cánh tay giao nhau hộ tống ở trước người, lực lượng toàn thân bạo phát, làm ra tối cường tư thái phòng ngự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trần Phong bị đánh lui mấy chục thước, hai cánh tay đỏ bừng, thậm chí có chút nhăn nhó, trán của hắn cũng rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Cảm thấy mình trong bụng bốc lên, rõ ràng bị nội thương, chẳng qua là nhịn ở không có đem trong miệng tiên huyết phun ra. Mà hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn chết lặng, phảng phất không thuộc về mình giống nhau. Xương tay dường như cũng đã gãy xương. Hắn lúc này nội tâm khiếp sợ không thôi. Kim đan kỳ tứ trọng cảnh thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Đến cùng tương xoa 17 cấp, mặc dù mình ám thuộc tính đạt tới mặt ngoài thuộc tính thập bội, mà dù sao thực lực chênh lệch nhiều lắm. Đến cùng tương xoa 17 cấp, mặc dù mình ám thuộc tính đạt tới mặt ngoài thuộc tính thập bội, mà dù sao thực lực chênh lệch nhiều lắm. Cái gì? So với Trần Phong giật mình, Hoắc Bất Quần càng thêm khiếp sợ, bởi vì công kích phía sau Hoắc Bất Quần cũng lui lại mấy bước, đồng thời cảm nhận được bên trong bụng một hồi bốc lên. Tại chỗ đứng ngẩn ngơ, chính mình nhưng là kim đan kỳ tứ trọng cảnh, tên tiểu tử trước mắt này ngày hôm qua xem nhưng là chỉ có tiên thiên nhị trọng cảnh a. Chính mình vừa rồi nhưng là toàn lực làm, cư nhiên không có thể miểu sát hắn, đồng thời chính mình phảng phất bị phản chấn bị thương. Đây hoàn toàn chính là vô nghĩa a. Bất quá lần nữa cảm thụ phía sau, Hoắc Bất Quần không khỏi kinh hô lên, "Tiểu tử, ngươi lại đã đạt tới tiên thiên thất trọng." Hắn đầy mắt bất khả tư nghị, ngày hôm qua còn chỉ thấy hắn chỉ có tiên thiên nhị trọng. Chỉ chớp mắt qua cả đêm trước hết thiên thất trọng, mà muốn nói hắn cố ý ẩn giấu thực lực, cái này không quá có thể, bởi vì lúc đó sư tôn nhưng cũng ở đây. Nếu như ẩn giấu thực lực hẳn là chạy không khỏi hắn sư phụ nhãn thần. Trần Phong lúc này lại là thở hổn hển, không rên một tiếng, bất quá nội tâm cũng là kích động, bởi vì hắn lúc này bên trong bụng ấm áp, đã không có phía trước bốc lên khó chịu, cánh tay sưng đỏ cũng đã tiêu trừ, cảm giác kia gãy lìa xương tay phảng phất cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn thân mình không có một chút không khỏe, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lấy được ma thần chi khu. Xem ra nhất định là vậy cái hiệu quả, không chỉ có thể tái sinh cùng bất tử, còn có thể khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế a. Trong lòng không khỏi phấn khởi lên, dựa theo nói như vậy, chỉ cần mình không bắn cho giết đến không còn sót lại một chút cặn, như vậy mình có thể nói là vĩnh viễn sẽ không chết tồn tại. Mà vừa rồi cái kia Hoắc Bất Quần đả thương chính mình phía sau, mình cũng bị phản chấn bị thương, xem ra chắc là cái kia cực hạn bắn ngược, thấp xuống đối phương công kích, lại bắn ngược cho đối phương 30% thương tổn. Như vậy cứ tiếp như thế, đối phương oanh sát không được chính mình nhưng có thể không ngừng khôi phục, còn có thể bằng vào phản tổn thương không ngừng dành cho đối phương thương tổn. Đến lúc đó khẳng định là đối với phương trước cho mình mài từ từ cho chết. Trong lòng có sức mạnh, Trần Phong trên mặt lần nữa quải thượng liễu cười nhạt. Cười, ngươi lại còn cười ra tiếng. Hanh, mặc dù không biết tiểu tử ngươi làm sao có thể trong một đêm từ tiên thiên nhị trọng trực tiếp đề thăng tới tiên thiên thất trọng. Bất quá nếu cho ta biết rồi, vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bí mật của ngươi. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm chấm, Hoắc Bất Quần lạnh lùng nói ra. Tốc độ thăng cấp như vậy quả thực nghe rợn cả người. Nếu như có thể làm cho mình nắm giữ, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chỉ bằng ngươi, Trần Phong khinh thường cười lạnh nói. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vừa rồi xương tay của ngươi đã gãy lìa a, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Hoắc Bất Quần nói xong lại là một chưởng vung ra. Trần Phong lần nữa trầm giọng vừa quát, hai cánh tay giao nhau che ở trước người, ngạnh kháng hắn công kích. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Trần Phong lần nữa lùi lại mấy chục thước, nặng nề thở hổn hển đứng lên. Trạng thái đuổi kịp một lần giống nhau như đúc, bất quá không bao lâu liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà trái lại Hoắc Bất Quần, lúc này đây dưới sự công kích tới, hắn trực tiếp té bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, vẻ mặt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hô lên, phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Chính mình rõ ràng so với đối phương mạnh mẽ, làm sao hiện tại thụ thương chính là mình? Đối phương phía trước còn giống như là trọng thương uể oải dáng vẻ. Chỉ chớp mắt liền cùng một người không có chuyện gì vậy. Nhất định chính là đánh không chết Tiểu Cường a. Ha ha, các ngươi ám giả cung nhỏ như vậy thực lực sao? Thực lực như vậy còn muốn để cho ta đi các ngươi cái kia? Tấm tắc, quá yếu. Trần Phong đúng lúc khiêu khích nói. Cho ta đi chết. Hoắc Bất Quần bị một kích. Trong nháy mắt bảo tàu, lần nữa một trường đánh, phanh, kết quả giống nhau phát sinh ở Trần Phong trên người, mà lần này, Hoắc Bất Quần cũng rốt cuộc không bò dậy nổi, một thân trọng thương ngã trên mặt đất, không thể động đậy. A hát, hiện tại giờ đến phiên ta, khôi phục như lúc ban đầu. Trần Phong kiểm thượng mang lên hung ác nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.